Tiên tử xin tự trọng. Chương 690, bá hạ cõng biển. Góc truyện audio.com. Chấm, xem ra đại vương đối với tình huống liệt cốc cũng hiểu rất rõ. Tần Dịch hỏi, nói cách khác, đối với Thánh Long Phong cũng hiểu rất rõ. Ngươi đều đối với Thánh Long Phong hiểu rõ rồi, còn không đi cứu cha, chưa nói tới hiểu rõ. Tình huống của phụ thần vẫn là biết một chút đấy. Tay mập ngắn của Tù Nghiêu gõ cái bàn, chậm rãi nói, lúc trước ta nói đến ngăn cách Thần Châu, cũng chưa nói hoàn chỉnh, tuy là vì Hạc Điệu đoạt ụ đá của ta, đây chỉ là một nguyên nhân. Ta từ đó cảm nhận được người Thần Châu cùng trên trời quan hệ có chút phi diệu. Đây mới là nguyên nhân chính, kể cả liệt cốc cùng Thánh Long Phong, ta đã không tin được, nếu ngày nào đó khiến cho biển của ta cũng giống như liệt cốc. Vậy liền xong đời rồi, không bằng ngăn cách xong việc, Tần Dịch ngạc nhiên nói, không ngờ đại hoang ngược lại không có dấu vết của những người kia. Ít nhất đại hoang không có dấu hiệu rõ ràng như vậy. Chúng ta cũng không thể triệt để phong bế không cùng bên ngoài giao lưu. Đó mới không phải chuyện tốt, Tù Nghiêu thở dài, trên thực tế chúng ta cùng đại hoang giao lưu cũng không nhiều. Chẳng qua là dùng vũ nhân làm người đưa tin, tại phương diện này, vũ nhân là chủng tộc hoàn toàn có thể tin cậy. Đây là bị ép thành mập trạch ca. Tần Dịch rốt cuộc hiểu vì sao chúng có đầu rút cổ trong cấm địa. Vốn còn tưởng là tập tính như thế, xem ra vẫn có nỗi khổ tâm đấy. Tù Nghiêu bỗng nhiên mặt giãn ra cười nói, nhìn biểu hiện này của ngươi, đối với bọn hắn nhận thức rất nhiều, cái này ngược lại kỳ lạ, một tu sĩ Huy Dương, Tần Dịch nghiêm túc nói, chớ xem thường Huy Dương tại rất nhiều địa phương, đều là tông chủ một nhà, ngươi cho rằng người người càn nguyên vô tướng, Tù Nghiêu khẽ gật đầu, ngược lại cũng không kỳ quái, đừng nhìn thực lực trên biển cường thịnh vô cùng. Huy Dương càn nguyên đi đầy đất, thật ra so sánh với tổng số, tỷ lệ vẫn là nhỏ đến đáng thương, cũng không phải mỗi chủng tộc đều được trời ưu ái giống như vũ nhân. Cầm bạn tộc mà nói, căn bản cũng không có càn nguyên, Huy Dương cũng chỉ giải rác mấy người, An An đã là siêu cấp thiên tài, hy vọng của tộc đàn, cho nên vũ nhân là chủng tộc mạnh nhất trên biển trừ Long Tử gia. Địa vị không tầm thường, ngoài ra còn có một ít tương đối mạnh, cự nhân tộc, kình tộc, sa tộc, hoặc là số lượng quá ít, hoặc là không thích hợp rời biển tác chiến, đều có thiếu sót, trong các tộc phổ biến còn lại, Huy Dương vẫn là đại danh từ của cường giả, càng đừng đề cập loại hiếm thấy như Tần Dịch, sách bổng dám ở trong vòng vây chủ động nện nhai tí. Quả thật có tư cách nhất định giao thiệp với chuyện thiên nhân rồi. Hơn nữa hắn lại có cửa, Tù Nghiêu đều không cách nào tưởng tượng cửa của hắn là từ đâu đến. Nhất là Thần Châu chi địa, đồ chơi này rõ ràng không có bị thiên khu thần khuyết bao trọn. Thật sự là kỳ lạ, từ đâu đến không quan trọng, mấu chốt là dùng như thế nào. Tù Nghiêu rốt cuộc nói trở về chính đề, lại nói kiến mộc vốn suy bại tuyệt đối sẽ không rõ ràng như vậy. Không có khả năng vạn năm trước còn có 9 quả, lần này cũng chỉ còn 2/3, loại giảm xuống như lao dốc này cũng không phải biểu hiện của tích lũy tháng ngày, mà là kết quả của có người cường hành can thiệp. Tần Dịch vẻ mặt chấn kinh, có người có thể vòng qua ngươi can thiệp, không nhất định phải tiếp xúc, chỉ cần thông qua phương thức nào đó bóp méo quy tắc. Tù Nghiêu nói, các ngươi có lẽ đã đoán được, loại thiên địa chi kỳ này. Bên trong tự thành thế giới, tự có linh tính, tự thành tuần hoàn, chúng ta có thể sử dụng năng lượng của nó làm thành trận tâm. Thao thiết cũng có thể, đây đều là kết quả của cùng kiến mộc chi linh thân cận. Chỉ cần kiến mộc linh tính vẫn còn, vậy cái gọi là chín thành linh khí cho dù giấu sâu đến mấy, đều có thể tự phát bị hấp thu phát triển, chỉ cần thiên địa bất tử. Kiến mộc là vĩnh viễn không suy bại đấy. Cư Vân Tụ nhớ tới linh trong bức họa của mình. Đó chính là ý chí của một tiểu thế giới. Kiến mộc chi linh cũng chính là ý chí của kiến mộc nếu như bị quấy nhiễu. Toàn bộ cơ chế vận tắc tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Liền hỏi, hôm nay Linh này xảy ra tình huống. Linh này đã ngủ say gần ngàn năm rồi. Tù Nghiêu thần sắc ngưng trọng. Ngàn năm qua, Kiến Mộc một là dựa vào quán tính của mình mà sống. Hai là, nó dừng một chút, thở dài, các ngươi đi theo ta. Tần Dịch Cư Vân Tụ liếc nhau, không hiểu ra sao theo sát Tù Nghiêu ra khỏi mật thất. Thẳng đến đáy biển bên ngoài Kiến Mộc, theo Kiến Mộc hướng đáy biển một đường lặn xuống. Không biết lặn bao sâu đều nhìn không thấy rễ. Tần Dịch bỗng nhiên suy nghĩ, Kiến Mộc này đến cùng cắm rễ ở nơi nào? Sẽ không phải lại là thông hướng U Minh A, đang nghĩ như vậy. Phía trước xuất hiện bình trường cực kỳ cường đại, đem mọi người ngăn cách ở bên ngoài. Không thể tiến thêm, Tù Nghiêu nở nụ cười. Đây là bình chướng sử dụng năng lượng Kiến Mộc cấu thành. Trong đó dùng tới phong bế chi linh của lão bát, chó thần sắc ngày càng nghiêm trọng. Tiêu đồ chi linh một mực ở đây làm phong bế. Tù Nghiêu nói, đúng vậy, Kiến Mộc chi năng phối hợp tiêu đồ chi bế. Trên đời không ai có thể đột phá, dù là vô tướng cũng không được. Nếu như nói Tù Nghiêu là nhạc chi linh, tiêu đồ chính là bế chi linh, bình chướng mạnh nhất thiên hạ. Là thủ vệ, cũng là che lấp, không ai có thể biết rõ bên trong là cái gì. Trách không được nó cũng không giúp bạn tộc rồi. Bởi vì không rành, Tù Nghiêu thò tay điểm nhẹ vào bên ngoài bình chướng. Bình chướng lặng lẽ mở rộng, tách ra một khe hở. Nó mang theo mọi người đi vào. Bình chướng rất nhanh lại lần nữa đóng lại. Tần Dịch Cư Vân Tụ sớm đã trợn to hai mắt, dễ Kiến Mộc. Không phải cắm sâu dưới đáy biển địa tâm như trong tưởng tượng của mọi người. Nó là lộ ra bên ngoài đấy. Rễ cây uốn lượn, toàn bộ quấn ở trên người một sinh vật. Một con rùa khổng lồ. Không biết rộng bao nhiêu. Nhìn không thấy đầu đuôi. Nhìn không thấy tứ chi. Mênh mông vô bờ chỉ có lưng. Thân thể kiên cố gánh Kiến Mộc. Không nhúc nhích, bá hạ, vô tướng, không, tổ thánh long tử. Không chỉ có một mình Tù Nghiêu, Kiến Mộc chi linh ngủ say. Bản thân Kiến Mộc đã đứng không vững. Tù Nghiêu thản nhiên nói. Nó tùy thời có khả năng phi thiên mà đi. Cũng tùy thời có khả năng độn địa mà đi. Không còn tồn tại trên thế gian. Bị cướp đến thiên ngoại chi thiên. Vì vậy ta trấn áp ở trên. Không dám tùy tiện ly khai. Lão nhị đỡ ở dưới. Không cho nó chui xuống U Minh. Tần Dịch trong lòng rung động mà nhìn thân thể bá hạ. Vô số người sinh tồn trên Kiến Mộc, ai có thể nghĩ đến rễ của nó vậy mà không ở dưới đất. Mà ở trên lưng bá hạ, đại yêu tổ thánh cường đại, gánh một thế giới trên biển, gánh nền tảng cấm địa của toàn bộ hải vực. Tù Nghiêu nhìn chó, ánh mắt vô cùng lạnh lùng nghiêm nghị. Cho nên, Thao Thiết, ngươi là tới làm gì? Chó ngơ ngác nhìn bá hạ. Lắp bắp, ta không biết tình huống này a. Tù Nghiêu hừ lạnh một tiếng. Bản thân bá hạ cũng đang ngủ say, dễ Kiến Mộc quấn lấy, đang hấp thu huyết nhục của nó, mà thần niệm của nó đang ở trong Kiến Mộc, tạm thay thế hiệu dụng của Kiến Mộc chi linh, nó dùng huyết nhục cấp dưỡng phương hải vực này, dùng linh hồn trấn áp biển này bình yên, ta sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào phá hoại, Cư Vân Tụ thất thanh nói. Long tử khác cũng không biết sao. Có một ít biết, có một ít không biết. Tù Nghiêu thản nhiên nói. Mọi người vốn là không phải một lòng. Có ít người một khi biết rõ. Không biết sẽ làm ra trò gì. Ta không dám đánh cược. Ngay cả đối với bạn tộc, ta cũng không dám nói tiêu đồ không có ở đây. Cũng không dám khiến cho người ta nghi hoặc mà tự mình giúp đỡ bạn tộc. Chỉ có thể ủy khuất các nàng rồi. Có khả năng có nội gián. Tần Dịch trước tiên nghĩ đến một tầng này. Quả nhiên Tù Nghiêu nói tiếp. Ta trầm mê âm nhạc. Mọi việc không hỏi. Nhìn qua cùng mấy vạn năm qua không hề có khác biệt. Cũng là không muốn để cho một ít người nhìn ra manh mối. Tần Dịch nhịn không được nói. Người trên trời phát hiện hướng đi của Kiến Mộc không hề giống bọn hắn dự đoán. Sẽ không đích thân xuống xem xét. Đại vương giả bộ có tác dụng gì? Tù Nghiêu cười lạnh nói. Bọn hắn không vào được, trừ phi có nội gián. Nói xong lại nhìn về phía chó. Chó thật sự im lặng, cả giận nói. Ngu ngốc, nếu ta tới làm nội gián, các ngươi sớm con mẹ nó chết hết rồi. Còn chờ hiện tại, Tù Nghiêu không tỏ thái độ, chẳng qua là nói, ta không thể ly khai ngọn cây quá lâu. Chuyện hôm nay, các ngươi có lẽ đã minh bạch. Tần Dịch thở dài, đã minh bạch, chúng diệu chi môn, bản thân không có linh khí, nhưng nó có thể cố chấp mà đem hết thảy vặn vẹo hướng về phía hoàn mỹ chi diệu trong suy nghĩ của nó. Tù Nghiêu nói, ta cần có người đi vào, đem chúng diệu chi môn đặt bên trong, nhằm giúp kiến mộc chi linh khôi phục, cũng đem vặn vẹo của bản thân kiến mộc vặn về nguyên điểm. Nhưng chỉ như vậy là không đủ, cái này quá bị động cũng quá chậm chạp, ta cần âm nhạc chủ động kích hoạt. Dừng một chút, chuyển hướng Cư Vân Tụ, ôn nhu nói, tỷ tỷ, ta chưa từng lừa ngươi, dùng thiên địa đồng cảm, giúp sinh linh khôi phục, âm nhạc như vậy chỉ có ngươi có thể đánh ra. Khách chương.